Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, hội hợp. Gì, người này thân pháp tốc độ thật nhanh, lại có thể tránh thoát Gaara ba con sa chi cánh tay công kích. Kankuro kinh hãi, không dám tin tưởng nói, ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ thượng nhẫn cấp bậc cao thủ ở ngoài, hắn chưa từng thấy người né tránh qua Gaara công kích. Người này thể thuật thật mạnh. Temari cũng sợ hãi than nói rằng, lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra được. Vừa rồi Kaulus né tránh hoàn toàn là bằng vào nhục thân chi lực hoàn thành, mà không có dùng bất luận cái gì năng lực. Thể thuật lợi hại như vậy nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính là bởi vì hắn rất mạnh, cho nên giết mới chỉ có ý tứ. Hắc hắc hắc, Gaara mở to một đôi đen nhánh hùng miêu mắt nhìn lấy Kaulus biến mất phương hướng, trong miệng phát sinh liên tiếp khiến người rợn cả tóc gáy cười nhạt. Rào rào một tiếng, Gaara sau lưng hồ lô lớn bên trong bay ra ngoài một mảnh hoàng sa. Những thứ này hoàng sa thật nhanh ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái đôn gỗ dáng dấp, nổi bồng bềnh giữa không trung. Gaara thả người nhảy lên, sau đó khống chế bên ngoài lăng không hướng phía Kaulus phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Gaara, không được. Kankuro thấy thế lấy làm kinh hãi, vội vã la lớn, nếu như ngươi đuổi bắt địch nhân, cái kia hai người chúng ta liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta chết, người cũng biết bị thủ tiêu tư cách thì, câm miệng, cạn mới, chỉ có, không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Gaara dừng lại một chút, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Kankuro, nói rằng, các người chết thì chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta hiện tại nghĩ chỉ có giết cái tên kia. Hắn để cho ta, cực kỳ hưng phấn. Hắn trong ánh mắt lóe ra điên cuồng quang mang, sát ý không ngừng bắt đầu khởi động, khiến người ta không nhịn được mau cốt tủng nhiên. Hắn bộ dáng này, ngay cả hắn hai người đồng bạn đều thầm kinh hãi, không hiểu sợ hãi, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Gaara, ngươi cho ta một vừa hai phải a. Temari không dám để cho Kankuro một người không ngừng làm tức giận Gaara. Rất sợ Gaara dưới cơn nóng giận thi sát thủ, nàng tuy là trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng không thể không kiên trì đứng ra. Ngươi liền không thể nghe một hồi lời của tỷ tỷ sao? Nàng giòn nói rằng, ta cho tới bây giờ cũng không có đem các ngươi trở thành thân nhân. Gaara xâm nhiên nói rằng, dám gây trở ngại lời của ta, giết. Gaara mâu quang lạnh lẽo, thanh âm nói chuyện bình thản, giống như là đang nói chuyện phiếm giống nhau. Thế nhưng, thanh âm hắn bên trong xuyên thấu qua vọng lại lành lạnh sát ý, lại làm cho Temari cùng Kankuro hai người sợ run lên. Gaara một ngày phát cuồng, lục thân bất nhận, ngay cả hắn người thân cận nhất cũng giết. Có người nói, Sa Nhẫn thôn cùng Gaara quan hệ thân cận nhất một người, chính là bị Gaara thân thủ giết chết. Gaara, ngươi quên trong thôn giao cho nhiệm vụ sao? Temari bị Gaara nhìn lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Nhưng nàng vẫn như cũ lớn tiếng nói, nếu như ngươi làm trở ngại nhiệm vụ chấp hành, coi như là ngươi cũng nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Nhiệm vụ sao? Gaara nghe được nhiệm vụ hai chữ lúc, trong ánh mắt điên cuồng dũng động sát ý lập tức giảm đi rất nhiều. Nhiệm vụ đối với ninja mà nói là chí cao vô thượng, thậm chí so với bọn họ sinh mệnh quan trọng hơn. Mặc dù là hung tàn thành tính như Gaara, nhiệm vụ lý niệm cũng là in dấu thật sâu ấn trong đầu. Được rồi, ta biết rồi. Gaara cưỡi hạt cát trọng tân phi trở về, thả người nhảy tới trên mặt đất, gật đầu nói, đi, chúng ta đi trung ương tháp cao giao nhiệm vụ. Được rồi. Temari cùng Kankuro liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được như chút được gánh nặng thần tình. Cái kia ba con chuột nhỏ thoát được ngược lại là rất nhanh. Coi như các ngươi gặp may mắn. Hắc hắc hắc, Gaara nhìn thoáng qua không lâu Inosuka Châu ba người ẩn thân địa phương. Hắc hắc một hồi cười nhạt. Lee, ngươi quá chậm, làm Colossus chạy tới ước định địa điểm tụ họp lúc. Hyuga Neji cùng Tenten hai người đã sớm ở nơi nào chờ đã lâu. Tenten hướng về phía Colossus bất mãn nói. Xin lỗi, ta ở trên đường gặp một chút phiền toái. Colossus cười cười, nói rằng, ô, phiền toái gì? Hyuga Neji trừng mắt nhìn, hỏi. Hắn hiện tại đã giải đi một tí Colossus thực lực, biết đối phương rất cường đại. Nếu đối phương nói gặp phải phiền toái, vậy khẳng định là gặp rất mạnh địch nhân. Xa nhẫn thôn ba tên kia, Colossus nhìn thoáng qua Hyuga Neji, nói rằng, hắn bén nhạy quan sát được. Hyuga Neji y phục trên người trơn bóng như mới, chẳng sợ cả một chút xíu bụi cũng không có. Cát thác Gaara sao? Hyuga Neji lấy làm kinh hãi, lớn tiếng hỏi, ngươi biết hắn? Colossus kinh ngạc hỏi, ta làm sao lại không biết? Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, hắn đã từng lấy một cái hạ nhẫn thân phận chấp hành cấp nhiệm vụ. Hơn nữa không bị thương chút nào trở về. Như vậy một cái tên đáng sợ, ta làm sao lại không thèm để ý đâu. Hơn nữa, hắn vẫn phong quốc xa nhẫn thôn đệ tứ Kazekic đại nhân thân sinh nhi tử. Tenten nói bổ sung, hắn là đệ tứ Kazekic nhi tử. Colossus đại cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo lẽ thường mà nói, Gaara thân phận như vậy tôn quý, không có lý do gì sẽ biến thành bộ dáng bây giờ a. Không chỉ là hắn cùng tổ Kankuro cùng Gaara cũng đều là đệ tứ Kazekic hài tử. Hyuga Neji nói rằng, nếu như ta phỏng chừng không tệ, bọn họ một đội kia chắc là tham gia lần này trung nhẫn sát hạch thực lực mạnh nhất một tiểu đội. Thực lực của bọn họ rất mạnh, điểm ấy ta không phủ nhận. Bất quá, ngươi nói bọn họ là thực lực mạnh nhất một tiểu đội, ta đây có thể liền không thể giữ yên lặng. Colossus cười cười, nói rằng, nếu như bọn họ là tối cường, chúng ta lại tính là cái gì? Ha ha ha, nói cũng phải. Hyuga Neji cười ha ha một tiếng, hắn làm lần trước được chú ý nhất tân nhân chi tinh. Thừa kế Hyuga ra ưu tú nhất huyết mạch, tự cho mình là cực cao, cho rằng độc chiến không có một hạ nhẫn là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, theo Colossus từng bước một triển lộ thực lực, xâm xâm nhưng có cùng hắn chạy song song với thậm chí siêu việt chuyện hình thái. Điều này làm cho hắn ở sinh ra cảm giác nguy cơ đồng thời, lại có một loại cảm giác an toàn. Hắn tin tưởng miễn là hắn cùng Colossus hai người liên thủ, vô luận là gặp phải dạng gì địch nhân đều có thể ung dung thủ thắng. Đúng rồi, Neji, quyển trục thu vào tay chưa? Colossus cười hỏi, cũng sớm đã làm xong. Tenten vừa nói, vừa đem hai cái quyển trục từ trong bọc hành lý móc ra. Kiêu ngạo nói, người ly khai chúng ta không lâu về sau, chúng ta liền gặp được làng sương mù ba cái hạ nhẫn. Thực lực của bọn họ thật sự là quá yếu. Neji trong vòng 10 chiêu liền đem bọn họ cho giải quyết hết. Quả nhiên rất lợi hại đâu. Colossus nói rằng, Li, ngươi và xa nhẫn thôn ba tên kia giao thủ sao? Hyuga Neji chợt mà hỏi, giao thủ, hơn nữa bị trọng thương. Colossus trầm tư một chút, đã nói, cánh tay trái của hắn bị Orochimaru đả thương, nơi ngực tức thì bị đâm một kiếm. Hắn nhớ lừa gạt nhất định là không gạt được, chẳng thừa cơ hội này. Giao cho Gaara, người bị thương. Hyuga Neji giật mình nói. Bạch nhãn, hai tay hắn kết ấn. Oánh bạch tú khí trên mặt mộ được hiện ra từng đạo gân xanh. Hắn con mắt cũng biến thành tuyệt đối bạch sắc, khiến người ta nhìn cực kỳ khó chịu.